Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 172, một quyền một cái díu rít quái. Obito nhìn xem vị này uế thổ chuyển sinh tới Senju Tobirama. Từ đối phương trong con mắt, hắn cũng biết, Otutuki Kaguya sợ rằng đối với. Đúng, vị này luôn luôn đối với. Đúng. Uchiha tràn đầy thiên kích đệ nhị Hokage, cũng không nói chính mình cái gì tốt nói. Chung quanh Orochimaru, Jiraiya cùng Jin đều bén nhạy nhận ra được. Hai người trước bầu không khí dần dần quỷ dị, tuy nhiên còn chưa tới bạt kiếm nỏ trương mức độ, nhưng là một loại địch bạn khó phân biệt không tín nhiệm đã xuyên thấu qua song phương mục quang, bày ra cho mọi người. Đang lúc này, một mực ngơ ngác đứng tại chỗ Hyuga Hizashi. Động, hắn thấp tiếp theo thẳng ngẩng đầu lên. Hai mắt thật chặt nhắm lại. Hắn một cái hít thở sâu. Đem quanh mình trong mộ địa cũng không thế nào không khí mát mẻ hút vào bên trong cơ thể. Sau đó chậm rãi phun ra. Kèm theo lấy hắn động tác. Hyuga Hizashi toàn bộ nhân khí chất lại nhiên cho bên người mấy người một loại thoát thai hoán cốt. Cảm giác. Orochimaru trong hai con người mang lấy kinh ngạc nhìn về phía Hizashi. Trong mắt hắn, cái này Hyuga tách ra người thừa kế linh hồn mặc dù cũng không có xảy ra biến hóa gì. Nhưng là trong thân thể của hắn chakra, nhưng ở một chút xíu thay đổi lấy hướng Hizashi thân trên kia loại cương trực cứng ngắc nhưng lại bởi vì là nửa đời trước cảnh. Ngộ mà hơi lộ ra âm uất khí chất, tại một chút xíu. Thả lỏng mau dậy đi. Cả người hắn tự hồ trở nên ôn hòa. Giống như rút năm này tháng nọ chịu đựng lấy vô tận áp lực lò xo. Rốt cuộc cởi cách mình nguyên bản tại toàn bộ cơ giới cấu tạo thân trên vị trí. Trong nháy mắt này, rốt cuộc bộc phát ra hắn ẩn sâu đã Minato lực lượng. Là cái này, nhu quyền thật sự ý cảnh sao? Hizashi chậm rãi mở hai mắt ra. Mục quang bình tĩnh lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Otutuki Kaguya bích họa. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Mở miệng nói, nhờ cậy chư vị, trợ giúp ta, đi cải chính Kaguya hậu duệ lỗi lầm đi. Ngoặc kép chấm chấm, mặt trăng nội bộ không gian chính trung ương. Lơ lửng giữa không trung cái kia từ đằng xa nhìn như thái dương đồ vật. Kỳ thực chính là mộ huyệt bích họa trên biểu diễn Otutuki Kaguya thần điện. Trong thần điện, trước tính kế tập kích Konoha sự kiện lão giả chính ngồi chồm hỗn tại đại điện trung ương. Trước người hắn, một viên phát ra lấy hào quang óng ánh hình cầu cực lớn trôi nổi tại thần điện giữa không trung. Tensei gần, nhanh hơn chút nữa, lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể hoàn thành. Lão giả tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì? Cái kia đối với? Đúng, nguyên bản tràn đầy cuồng nhiệt hy vọng Byakugan đột nhiên tràn đầy chán ghét cùng căm phẫn. Hắn nghiêng đầu, nghiêm nghị nói, cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ quấy nhiễu được ta kế hoạch. Phía sau hắn một đám nằm dạp trên mặt đất mặt trên người khôi lỗi tựa hồ so với trước phái hướng. Trái đất trên những thứ kia, càng tinh xảo. Những thứ này con rối đan lấy hoa lệ, hình thể cùng ngũ quan càng tiếp cận với người. Trong bọn họ hữu hình tựa như còn nhỏ đồng nam đồng nữ. Còn lại chính là thân hình lão giả lưng còng bộ dáng. Con rối nhận được mệnh lệnh sau, trong nháy mắt phân chia mấy đội, từ Kaguya trong thần điện lên đường, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại mới vừa từ dưới đất mộ huyệt trở lại mặt đất mấy người. Hizashi tự hồ đang trong ảo cảnh đạt được Kaguya một ít truyền thừa cùng gợi ý. Hắn cũng không có quấn quýt ở lão tổ tông cùng Obito trong lúc đó mâu thuẫn. Mà là kính kèm theo lĩnh lấy mọi người qua lại tại mảnh phế tích này đổ nát thê lương trong lúc đó. Đi tới một nơi họa phong vô cùng huyền huyễn pháp trận bên cạnh. Orochimaru nhìn xem Hizashi đưa tay ra. Hướng trong trận pháp truyền lấy tự kiểm tra. Ánh mắt hắn trong nháy mắt liền bị thắp sáng. Nhìn như vậy đến, hiện nay chúng ta đạt được tình báo. Có thể suy đoán ra Byakugan tiến hóa phương hướng. Hoặc có lẽ là Tensei gần một ít nhãn thuật A. Một bên Jiraiya cùng Obito nghe được hắn nói. Cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Orochimaru đưa ra một ngón tay, mở miệng nói, đầu tiên, là những thứ này pháp trận cùng kết giới. Trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn, cũng từng ở Long Địa Động trong hỏi thăm qua Bạch Xà Tiên Nhân. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang Jiraiya, nói, thông linh thú tam thánh mà kết quả có tồn tại hay không tại chúng ta thế giới trên. Hoặc có lẽ là, không thông qua nghịch hướng thông linh thuật. Chúng ta kết quả có được hay không thông qua những phương thức khác tới nơi đó? Jiraiya, cái vấn đề này ngươi suy nghĩ qua sao? Luôn luôn chơi đùa huyền học, Jiraiya lắc đầu một cái. Nhất thời nhượng Orochimaru mất đi cùng tên ngu ngốc này trao đổi hứng thú. Tự cố tự khai miệng nói. Bạch Xà Tiên Nhân mặc dù không có rõ ràng nói cho ta biết. Nhưng là trong giọng nói tiết lộ tin tức. Kết hợp với gần đây hiểu được lục đạo tiên nhân bình sinh. Nhượng ta đoán đến một loại khả năng. Vậy thì là, nguyên bản thông linh thú tam thánh chính là tồn tại ở chúng ta trên thế giới. Nhưng là lục đạo tiên nhân đột nhiên xuất hiện sau. Hắn chế định thế gian này quy tắc mới. Thông linh thú tuy nhiên linh trí đã mở. Cũng thành vì hắn trợ lực. Nhưng vẫn nhiên bị hắn phân chia đến xúc sinh đạo trong phạm vi. Mà xúc sinh đạo cùng nhân gian đạo là không thể cùng tồn tại ở cùng một phiến thổ địa trên. Obito có chút không hiểu hỏi, đây là vì cái gì à? Một bên Jiraiya đột nhiên mở miệng giải thích nói. Bởi vì là thông linh thú bên trong vẫn nhiên tồn tại rất nhiều đảm bảo lưu lấy thú tính ra hòa. Tỉ như Orochimaru cái kia vạn xa, mà thế gian dân thường, thậm chí thực lực kém một ít nhẫn giả cùng võ sĩ. Đối diện với mấy cái này thực lực mạnh mẽ vẫn như cũ mang lấy khát máu bản năng ra hỏa căn bản. Chút nào không sức tự vệ. Suy nghĩ một chút trước bị chúng ta phong ấn đến Kohaku Tịnh Bình bên trong cái kia cái gọi là tà. Thần đi, nếu như không đem thông linh thú thế giới cùng chúng ta thế giới dùng kết giới ngăn cách mở. Như vậy mọi người vận mệnh đem so với hiện tại thê thảm nhiều. Jiraiya nói nhượng mấy người đều. Yên lặng, bởi vì bọn họ đều biết rõ, hiện tại thế gian trật tự, nhất là cái gọi là nhân gian đạo cùng xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo trong lúc đó giới hạn, đã tràn đầy vết rách, vẫn là Orochimaru dẫn đầu phá vỡ yên lặng, hắn chỉ lên trước mắt pháp trận này tiếp tục nói, xem ra, Tensei gần cũng có tương tự công năng a, mặt trăng cùng trái đất trong lúc đó thông nói. Bao gồm hiện ở nơi này không biết thông tới đâu pháp trận. Phá vỡ không gian bích lũy. Đây chính là cùng lục đạo tiên nhân kia đối Rinnegan năng lực đối ứng với nhau. Hắn lời mới vừa nói xong. Hisashi đã dừng lại chakra truyền. Trước mắt mấy người trận pháp truyền tống sáng lên tia sáng chói mắt. Đi đi, khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần đây. Orochimaru trong giọng nói mang lấy không hề che giấu hưng phấn. Đi theo lấy Hyuga Hisashi bước chân đi về phía trận pháp truyền tống. Mấy người thân ảnh biến mất tại trận pháp truyền tống trong ánh sáng. Một giây kế tiếp, một tòa sâu thẳm trong kiến trúc. Một cái giống vậy pháp trận sáng lên chakra tạo thành ánh sáng. Hisashi các loại, chờ, người thân ảnh xuất hiện ở trận pháp truyền tống bên trong. Lúc này sau, là có thể nhìn ra giữa người và người khác biệt, giống như Obito cái này loại thường xuyên qua không gian bích lũy. Thậm chí liên quan đến xuyên qua thời không treo so, mắt dưới cái này loại xuyên qua dĩ nhiên là trò trẻ con. Thoải mái ứng đối, so sánh hắn hơi kém một chút là Jiraiya, nhưng là chúng ta Diệu Mộc Sơn Đại Văn Hào năm đó cũng là từng tại không có ký kết thông linh khế. Ước tình huống dưới. Liền dám thi triển thông linh thuật tìm đường chết tiểu dạng có năng lực. Thường xuyên qua lại tại thế giới hiện thực cùng Diệu Mộc Sơn Jiraiya đối với cái này loại truyền. Tống cũng không có quá lớn phản ứng. Lại kém một chút là Orochimaru cùng Jin. Người trước dù sao cùng Long Địa Động loài rắn quan hệ cũng không có giống như Jiraiya cùng Diệu. Mộc Sơn cóc môn kia loại thân như một nhà quan hệ tốt như vậy. Nghịch hướng thông linh số lần ít một chút, nhưng bây giờ cũng chỉ là hơi có chút choáng váng đầu. Mà Jin cô gái này nha, với Obito đi qua mấy lần thần uy tiểu hắc ốc, cũng coi là có nhất định xuyên qua kinh nghiệm. cho nên cũng còn tốt. Thảm nhất vẫn là người dẫn đầu Hyuga Hisashi tiên sinh. Không giống với trước, những thứ này từng có loại mở auto trải qua cùng thôn nhẫn giả. Hisashi bạn học luôn luôn là một cái cần cù chăm chỉ tu luyện. Là nhà mình huynh trưởng quyết đấu sinh tử người đàng hoàng. Vừa mới đạt được đại cơ duyên bị lão tổ tông thể hồ rót sau mang hơn mấy phân tiên phong đạo cốt. Hắn hiện tại chính vịn tường nôn ọe lấy. Tựa như một cái vừa vặn bồi lấy phe giáp uống xong mấy vòng, ngài tùy ý. Ta xong rồi, khổ bức người trung niên. Còn như Senju Tobirama, chúng ta Tobirama nhị gia thân là phi lôi thần người khai sáng. Người theo ta nói say xe. Lại nói, có ai từng thấy người chết say xe sao? Jin chính chiếu cố lấy nghiêm trọng say xe phản ứng Hisashi. Orochimaru lại nhìn về phía trước mở miệng cười nói. Tensei gần cái thứ hai nhãn thuật, chính là điều khiển con rối đi. Trước tại Konoha chúng ta gặp phải những thứ kia con rối. Bọn họ thân hình trên nhưng là cũng không có sợi chakra tầm xa thao túng. Như vậy Yui vừa giải thích, chính là có người thông qua tại phía xa mặt trăng trên Tensei gần. Y nhiên có thể điều khiển bọn họ. Jiraiya mặt đầy cảnh giác giống vậy nhìn về phía trước. Khóe miệng lộ ra một tia tràn đầy chiến ý mỉm cười. Đến cùng là đúng hay không như vậy? Sẽ dùng cuộc chiến đấu này tới chứng minh đi. Mấy người phía trước hành lang sâu bên trong. Một đám đan lấy hoa lệ khôi lỗi môn lẳng lặng đứng tại chỗ. Dùng một đôi không tức giận chút nào hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy mấy người. Khôi lỗi môn động. Đám kia mặc lấy theo lấy kim tuyến đan bên cỡ nhỏ kimono trẻ thơ bộ dáng con rối lấy tốc độ kinh. Người hướng lấy mọi người vọt tới. Nhìn như phi thường có thể thương chúng nó. Giờ phút này đột nhiên trợn to hai mắt. Miệng bộ lấy vô cùng không khoa học góc độ tuét ra. Lộ ra lượng đứng hàng sắc bén răng nanh. Obito nhìn xem đám này đột nhiên họa phong đại biến giữ tợn con rối. Cười cười. Hắn chắp hai tay. Phía sau vác lấy hồng hồ lô 0517 bài con rối đột nhiên ngồi ở bả vai hắn trên. Ngọa tào, cái này cái quỷ gì? Vì cái gì manh manh đắt ta muốn cùng đám này tiểu quái vật đánh à? Đừng dài dòng a, khó nói ngươi chỉ có thể nhổ nước bọt sao? Đám kia trẻ thơ bộ dáng con rối hành động vô cùng quỷ dị nhanh nhẹn. Có tứ chi leo lên tường vách tường. Có thậm chí vô cùng phản trọng lực mà bò tới trần nhà trên. Nhanh chóng hướng lấy mọi người đánh tới chớp nhoáng. Bọn họ cùng mấy người trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Bọn họ không ngừng khép lại há miệng ra trong lại nhiên truyền ra hài đồng thấp giọng khóc một. Dạng tiếng, nhượng chiến trường trong nháy mắt trở nên âm u quỷ dị. 0517 từ Obito bả vai trên nhảy lên một cái. Hắn bằng gỗ hai tay phần tay đâm ra hai viên sắc bén độc nhận. Cùng mấy cái con rối chém giết chung một chỗ. Nhìn lão tử một đao một cái díu rít quái. Thổ độn, hoàng tuyền triều. Mấy người trước người mặt đất tại Jiraiya thổ độn dưới biến thành bùn lầy không chịu nổi ao đầm. Khôi lỗi môn tốc độ trong nháy mắt hạ xuống. Hisashi rốt cuộc dừng lại nôn ọe. Thân là cận chiến chuyên gia hắn không sợ hãi chút nào bước vào mấy cái con rối trong vòng vây. Bát quái trưởng, trở về ngay. Tốc độ cao xoay tròn chakra quả cầu đem mấy cái gần sát Hisashi thân thể con rối lấy lực lượng. Khổng lồ quăng ra đến. Đập ở hành lang vách tường trên. Một bên đang tại kết ấn Senju Tobirama nhẹ nhàng nhìn Hisashi liếc mắt. Hyuga nhất tộc nhà Hyuga bí truyền trở về ngay. Thân là tách ra hắn cũng nắm giữ sao. Xem ra, vừa vặn Otutuki Kaguya trong ảo cảnh, duy nhất được ích lợi người, vẫn là thân cụ Kaguya huyết mạch hắn a. Phân thần suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng Tobirama song động tác trong tay. Hắn trong chớp mắt hoàn thành kết ấn, thủy độn, nước đoạn sóng, một cổ mảnh nhỏ trường thủy trụ từ trong miệng hắn tốc độ cao phun ra. Siêu cao áp cột nước lấy kinh người lực sát thương đem mấy cái sông về hắn con rối trong nháy mắt. Xé nát, Tobirama tựa hồ cũng không thỏa mãn ở cái này điểm sát thương lực. Hắn hơi hơi quay đầu. Cột nước tiếp tục càn quét toàn bộ hành lang. Ơ kìa ngọa táo. Khác, đừng, phun á. là quân bạn A, ngừng bắn, A không đúng, tắt nước A, xui xẻo 0517 vô cùng không may mắn mà bị Tobirama thủy độn ngộ thương. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh suýt nữa liền bị cao áp cột nước cắt ngang. Orochimaru một đôi rộng lớn tay áo trong miệng đưa ra mấy con rắn loại. Đem mấy cái sông về phía mình con rối kéo chặt lấy. Hắn mục quăng cũng không có bị gần bên chiến đấu hấp dẫn lấy. Mà là, như cũ đứng ở đằng xa những thứ kia bề ngoài còng lưng con rối. Đã lớn lên miệng to. Trong miệng gắn kết mấy viên to lớn chakra pháo đàn. Orochimaru song tay run một cái. Mấy cái cobra trong nháy mắt đem mấy cái con rối hướng lấy xa xa ném đi. Sau đó hai tay của hắn kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích. Chặn một cái cũng không phải như vậy kiên cố nham bích từ kiến trúc sàn nhà nhô ra. Trong nháy mắt liền bị uy lực to đại sơn trại bản vĩ thú pháo đánh vỡ nát. Lúc này, thiếu nữ thanh âm tại mấy người bên tai vang lên. Thủy độn, Aisabu đại thác nước. Jin hai tay kết ấn. Aisabu thủy thuộc tính chakra tại trước người của nàng tạo thành to đại thủy lưu đánh về phía xa xa. Bản chế hàng nhái vĩ thú pháo. Tại nước chảy tạo thành trong nháy mắt. Senju Tobirama hai mắt sáng ngời. Khen ngợi nói. Tới được. Hắn từ Jin bên người nắm lên 40 mét đại khảm đao giao cơ. Thân thể trong nháy mắt theo lấy đại thác nước chạy về phía trước. Mượn đao dùng một chút. Giao cơ cán đao xông về hóa thành nguyên bản bộ dáng. Vô cùng không tình nguyện tại Tobirama trong tay giãy giụa lấy. Senju Tobirama khi còn sống dựa vào thành tên nhẫn thuật. Một là hắn quỷ thần khó lường thần tốc. Hai là hắn uy lực kinh người thủy độn. Mà hai người kết hợp lại. Chính là thuấn thủy. Hắn hai chân chạy nhanh đang cuộn trào mãnh liệt nước chảy trên. Khác nhau biến ảo lấy vị trí tránh thoát một phát lại một phát chakra pháo đàn. Phi lôi thần chém. Một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở mấy cái vẻ ngoài là người trưởng thành con rối sau lưng. Hai tay vững vàng cầm lấy dao cơ. Mấy cái con rối đã ngừng động tác lại. Đứng ngơ ngác tại chỗ. Sau đó, phốc thông tại Tobirama nhanh như tia chớp một đao dưới. Bọn họ vỡ nát tan tành thành hai khúc. Té xuống đất, Nguyệt Chi khôi lỗi môn nhìn như lấy trứng đánh thạch tiến công tại mấy phút không đến lúc đó trong. Phòng liền bị mọi người biến hóa biết. Orochimaru cúi người xuống tử quan sát kỹ lấy những thứ này con rối hài cốt. Hắn trong con mắt đột nhiên mang trên vẻ kinh ngạc. Có dị thường gì sao? Những thứ này con rối. Jiraiya đứng ở hắn bên người mở miệng hỏi. Orochimaru một tay bắt lấy một cái trẻ thơ con rối đầu. Sau đó lại đi mấy bước, lần nữa cầm lên một cái trẻ thơ con rối, tử quan sát kỹ lấy. Một lát sau, hắn đột nhiên cười, trong con mắt mang lấy một tia nhiên. Otutuki nhất tộc, nguyên lai cũng đạp trên con đường này a. Mấy người đi tới bên cạnh hắn. Tobirama giống vậy nhìn kỹ một chút hai cái con rối. Hắn mục quang đột nhiên tràn đầy căm phẫn cùng khiếp sợ. Bọn họ lại nhiên. Orochimaru gật đầu một cái, nhìn về phía Hizashi mở miệng nói, những thứ này con rối, không giống với chúng ta tại Konoha gặp phải những thứ kia. Bọn họ đều là người con rối a. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.